Thường thì trình độ diễn xuất cũng rất là cao, cho nên lắm idol về sau lấn sân sang diễn xuất là vậy. Oanh Oánh lại là một idol đa tài. Nếu nàng muốn mình là một cô nương vụng về, vậy sẽ là cô nương vụng về. Nếu nàng muốn biến mình thành đệ nhất tài nữ, vậy tức là tài nữ. Tối ngày hôm nay, Ngô Oanh Oánh sẽ chơi một khúc cổ tranh nàng mới sáng tác gần đây, ngay cả tên gọi cũng còn chưa có kịp đặt. Lần trước, Lăng Phong chỉ ra vài ý kiến mới lạ, khiến Ngô Oanh Oánh như được tiếp thêm động lực. Đáng ra hội thi quan trọng như vậy, một thứ mới nghĩ ra thì không nên đem ra dùng ngay. Nhưng tâm trạng nàng đã khác trước, cũng mặc kệ chuyện thi thố. Ngô Oanh Oánh còn nhớ tên kia kể rằng, ở chỗ hắn có người làm nghề như vậy. Hắn nói, họ chỉ cần đứng một chỗ mà biểu diễn, chẳng phải nhảy múa con mẹ nó khoe khoang thân thể làm cái gì cả, mà cả ngàn vạn người đứng dưới ngất ngây rèo hò. Ngô Oanh Oánh cũng muốn được như vậy, chỉ là Lăng Phong không có kể nốt. Chỗ hắn cũng không thiếu những vị cô nương leo lên đài, ăn mặc như không, thậm chí chỉ trực cởi hết ra cho thiên hạ ngắm. Ở dưới vẫn có ngàn người thèm thuồng hô hào phun nước miếng. Nói chung, nghệ thuật thì đủ loại tầng lớp, thời nào cũng vậy thôi. Trong lúc đó, Phong Ca vẫn đang chen lấn ở dưới khán đài. Ây, mấy màn biểu diễn phụ họa thôi mà, đã toàn gái đẹp thế này, chẳng biết đoạn sau còn cỡ nào nữa. Ây, con phải nói sao, loại quê mùa như ngươi thì chắc cả đời cũng không thể đi lần hai. Phải, cũng chỉ có anh Châu đây là mới hiểu biết. Con phải nói sao? A Ngu, lo để ý thuyền thằng Quách kia đi, đừng có làm nhảm. Dạ. Lăng Phong châm chọc vài câu, anh Ngưu bên cạnh liền phun sạch sẽ tin tức. Hắn cũng đã hiểu sơ sơ về hội thi này. Chỉ là thi hoa hậu mà thôi, thay vì gửi tin nhắn điện thoại thì trực tiếp tặng hoa. Thứ hạng các mỹ nữ tùy thuộc vào các lượng hoa. Nhưng có điều, như thế có nhạt quá hay không? Không hề nha, vì mỗi một bông hoa là 100 lượng bạc. Cái gì? 100 lượng bạc? 100 lượng thì đã là gì? Nói cho tiểu nô tài như người, bản thiếu gia một lần vung cả bó thì không cần đếm. Lăng Hải bị đụng chạm mặt mũi, vênh mặt nói. Lăng Phong chặc chặc liên tục. 100 lượng bạc, nếu quy đổi thành tiền hiện đại, đại khái khoảng 200 đô, bằng 1 năm tiền công của hắn nha. Đám học trò kia sợ đồng quá, nhà giàu Tô Châu đi học nhiều vậy sao? Lăng Hải không buồn liếc, tỏ vẻ khinh bỉ. Chúng, một lỗ ngập kết sắc, lúc nào cũng ra vẻ mà thôi. A Ngưu bổ sung. Hóa ra, sĩ tử cũng có thể bầu chọn. Đương nhiên, học trò thì làm mẹ gì có tiền, không thể tặng hoa, tặng tiền, nên sẽ tặng thơ tiền. Trị giá mỗi bài thơ sẽ do các lão học sĩ có tiếng tăm ngồi trên cao nhận xét và định giá. Nghe nói có giai thoại, năm đó một vị mỹ nữ lên diễn, ở dưới có thiếu gia quá mê say, tung cả đống hoa lên, khiến nàng kia nổi tiếng xét ái tình. À, lại nghe nói một giai thoại khác, cũng có một tiểu mỹ nữ lên đài, lần này không phải là thiếu gia, mà là một vị sĩ tử tài cao học rộng, liền bắn ra chục bài thơ, bài nào cũng rất là xuất sắc. Nàng kia cảm động khóc lóc, hoa rơi nước chảy. Rốt cục hình như là con mẹ nó vì khóc nhiều quá mà tinh thần không tốt, quyết định lựa chọn một vị thiếu gia mà theo. Thật con mẹ nó cảm động quá. Lại nghĩ, như thế có phải thiệt cho dân học võ quá? Đáng lý ra, múa võ cũng nên được chuyển thành bạc mới phải. Nếu được như thế, Phong Ca thượng đài lên làm vài thế đại bàng tùng cánh, đức thánh tọa thiền, biết đâu quy thành vài vạn lượng bạc cũng không có chừng. Chư vị, chú ý nào. Tiếng thông báo vang lên. Lăng Phong hơi nuối tiếc nhìn theo, mấy em gái mở màn lượn qua lượn lại cũng rất là khá, còn chưa có kịp bình luận kỹ càng nha. Bắt đầu có tiếng hò reo. Là Tô Đoá Nhi, Tô Tài Nữ. Uầy, kia chẳng phải Dĩnh Nhi cô nương sao? Hôm nay nàng đẹp quá Dĩnh Nhi ơi, hãy làm thê tử của ta. Ấy, mai cô nương cũng lên rồi. Tất cả nghe đây, nàng là hồng nhan tri kỷ của ta đấy. Một mảnh ồn ào hỗn loạn, nghe qua như tiếng sói tru, tiếng nước miếng. Thậm chí Lăng Phong còn nghi ngờ có cả tiếng rên rỉ tự xử của ai đó, còn mẹ nó. Lăng Phong điềm tĩnh như không. Hoa khôi này, mấy nữ gồm những ai, hắn không hề biết. Đại nhân vật có những ai, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Thi thố thế nào, đồn thổi ra sao, tỷ lệ đặt cược bao nhiêu, cũng chẳng cần biết. Mấy nữ xuất hiện miễn phí, vậy cứ ngắm cho nó mắt là được rồi, nghĩ nhiều mà làm con mẹ gì. Lăng Phong dĩ nhiên cũng muốn làm gì đó nổi bật chút đỉnh, đại loại như là đại náo hòa khôi hội, lấn át quần hùng, kéo trong các chuyện xuyên không thịnh hành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn xin miễn cho. Lăng Phong hoàn toàn không nhớ nổi một bài thơ cổ nào, đến thơ hiện đại hắn còn chẳng nhớ, cho nên ăn cắp siêu phẩm là điều hoàn toàn không thể rồi. Vậy còn vung hoa, vung tiền, làm siêu lòng chị em thì sao? Thôi, thả đừng nói nữa thì hơn. Vì vậy, Lăng Phong nhìn các mỹ nữ kia bằng ánh mắt thánh thiện và đơn thuần nhất có thể. Chỗ nào nên nhìn, vẫn phải nhìn cho rõ. Chỉ là càng về sau thì càng loạn, lắm thằng không biết từ đâu chèn lấn, thò đầu vẫy tay. Lăng Phong vô cùng bực bội. Con mẹ nó, xả thế, chẳng nhìn thấy cái mẹ gì cả. Mày, ngươi thì biết cái chó gì, chỗ này là vị trí đẹp nhất ở đây rồi đấy. Cái gì mà đệ nhất, vậy mấy cái ghế trên kia là đệ mấy? Ui, mấy chỗ kia là chuyện khác, nói với đồ thấp kém như ngươi cũng chẳng có hiểu đâu. À, giỏi, lâu lắm anh mới gặp thể loại ngưu bức như chú đấy. Ai, ồn ào thế, hai thằng mày không im lặng để ông nghe tiếng đàn của Tô Tài nữa, ông đạp cả hai xuống sông bây giờ. Thiếu gia có cần lên lưng tiểu nhân nhìn cho rõ không? À, được đấy, ý hay. Lăng Phong khinh bỉ nhìn qua Lăng Hải. Tên kia đã rơi vào cảnh giới vòng ngã, nước miếng chảy không kiểm soát được nữa, mặc dù tài nữ kia còn chưa có bắt đầu bài diễn. Không biết thiếu gia ngài thấy tiếng đàn như thế nào? Rất là to tròn. Càng về sau, tình hình càng có điểm loạn. Lúc đầu còn đỡ, càng về sau, các ứng cử viên tên tuổi xuất hiện, đám hâm mộ cuồng ở dưới thì lại càng chen ra trước, thậm chí dẫm đạp lên nhau rớt cả xuống sông cũng có. Các vị, mong các vị hãy giữ bình tĩnh. Các hoa khôi đây chỉ muốn ra chảo thôi, nếu bị kinh sợ thì làm sao biểu diễn cho tốt được cơ chứ. MC toát mồ hôi, Lăng Phong cũng toát mồ hôi đi theo. Lăng Phong không khỏi sợ hãi, hắn cũng máu gái, nhưng cuồng đến mức này thì xin miễn cho. Đám thanh niên này mang tiếng là dân thành phố, Tô Châu hẳn hoi nha. Rốt cục thiêu gái đến trình độ nào, cứ như là bị bỏ đói 3 năm vậy. Rốt cục thì Phong Ca cũng hiểu, phan cuồng thời nào thì cũng có. Cứ như là Phong Ca, cô nào cũng xinh, việc gì mà phải chèn lấn. Nói làm sao, nếu chỉ 1-2 mỹ nữ cạnh nhau thì còn so sánh được. Đằng này là cả chục mạng, hoa cả mắt, đều là mỹ nữ cả, mỗi người một vẻ, cũng khó mà phân cao thấp được. Đối với thanh niên thế kỷ 21 như Lăng Phong, playboy gối đầu giường, có loại gì đẹp mà chưa từng thấy qua. Đàn bà đẹp, nói cho cùng chỉ là cái túi da. Vóc dáng không đủ, còn cần có thân có phận, có danh khí, có tài năng. Thậm chí mấy thứ đó không hẳn tự cô ta có, còn nhờ ngoại lực nâng đỡ, bốc phét mà thành, thậm chí là còn do may mắn. Lăng Phong trong lúc bực bội, bỗng để ý, đứng giữa có một vị mỹ nữ có vẻ hạc giữa bầy gà nhất. Sao ta cứ thấy quen quen, giống diễn viên ở kiếp trước nhỉ? Nghĩ mãi mà không ra, hắn cũng đành bỏ qua. Lát sau, các tiết mục dần lên sân khấu. Đầu tiên là đàn hát. Lăng Phong kiếp trước nghiện cái thể loại electronic nặng, mấy loại nhạc cổ này hắn nghe không có vào. Lại nói, giá như có cái điện thoại ở đây thì tốt, mấy tháng rồi toàn lo kiếm ăn, bây giờ chuyển sang giải trí mới thấy thời này rõ chán. Thi thoảng thì cũng có múa, chỉ là Phong Ca vẫn bĩu môi, các chị em vẫn nên học tập chút mới mẻ thì hơn, Ví dụ như là múa lửa, múa cột. Đơn giản hiệu quả nhất là cứ thoát y dần, từng mảnh, từng mảnh. Đảm bảo không chỉ hoa mà anh em ở dưới sẽ phát cuồng ngay. Lăng Phong bỗng nghĩ đến, nếu có cơ hội, nhất định là một công ty chuyên về giải trí. Nghe nói có tên nào xuyên không cũng làm cái này rồi, làm ăn rất là phất nha. Cứ mơ một tiết mục hoàn tất, thiếu gia, công tử liền nhiệt tình vung hoa, văng tiền tới tấp. Đám sĩ tử cũng không có chịu kém, bắn dâm thơ xả loạn. Chỉ có điều thú vị là hai tên Quách Lăng, Nhị Thiếu lại khá là thờ ơ. Lăng Phong thẩm đoán, xem ra màn hay còn chưa có đến. Thằng Ngưu, hoa đã chuẩn bị tốt chưa? À dạ, đã chuẩn bị rồi thiếu gia. Tốt, ngươi xem bản thiếu gia làm thế nào mà chiếm được tô cô nương cho thằng Quách Nhị kia sáng mắt ra. Còn mẹ nó, dám tranh với ông à? Không có tuổi đâu. Đúng, thiếu gia nhất định thắng lợi. Tiếp theo là Tô Đoá Nhi, tô cô nương của Hoa Phường Thu Cung. À, Tô Mỹ Nhân lên rồi. Không khí đột nhiên ồn ào hẳn, Lăng Phong cũng phải chen chúc xem có chuyện gì. À, anh em thông cảm, tính tò mò dân Á Đông là thâm căn cố đế, không bỏ ngày được. Tiểu nữ Tô Đoá Nhi. Lăng Phong cũng không khỏi mắt sáng lên, không bỏ đứng mỏi chân cả buổi. Tô Đoá Nhi đẹp như một đóa hoa rực rỡ, khuôn mặt thon dài, chỉ tiếc khoảng cách xa nên Lăng Phong không thể nhìn được rõ lắm. Mái tóc búi ngang, cài rất nhiều trang sức bằng vàng, lại thêm dải lụa hồng đổ xuống tận lưng, trông quý phái vô cùng. Dáng người lung linh yểu điệu, nhìn dáng dấp có lẽ chỉ mới 17, 18, nhưng mấy chỗ cần to thì đều đã to hơn tỉ muội không ít. Bộ váy áo tuy nhiều lớp nhưng không che hết nổi, làm Lăng Phong phải chép miệng chèm chẹp. Nhìn phục trang của nàng ta, Lăng Phong mới thấy phục người cổ đại một chút, từ trước tới nay hắn vẫn khinh thường. Nói cho cùng, Lăng Phong đến thời này chưa được bao lâu, lại còn chủ yếu tiếp xúc tầng lớp đáy xã hội, cái hắn chưa nhìn thấy còn rất là nhiều nha. Tô Đoá Nhi nói cái gì đó Lăng Phong không nghe rõ, sau đó nàng bắt đầu bài múa. Đến lúc này thì Lăng Phong chính thức bực mình. Đạch, không có cái màn hình lớn nào xem thấy chó nào được. Đã thế cái đám này còn nhảy nhót tưng tưng, còn mẹ nó. Này, ngươi làm nhảm lớn cái gì đấy? Đâu, ta nói ngực nàng ta thật là lớn, chỉ sợ đi đứng đều tưng tưng. Lão, dám xúc phạm tô mi nữ sao? Nó nói đúng đấy, bản thiếu cũng thấy thế. Đúng vậy, thiếu gia, chọn người dĩ nhiên là phải lớn rồi. Lăng Phong cố gắng lắm thì mới xem được. Về cơ bản, hắn chả hiểu gì kỹ thuật múa cả, chỉ thấy Tô Đoá Nhi thân thể vô cùng uyển chuyển đẹp mắt. Xem ra cái gì cũng có đẳng cấp của nó, cái này vẫn hơn múa cột thô tục kia rất là nhiều. 10 bông hoa cho tô cô nương. Này, ta nói này Hoàng công tử, nhớ điệu múa của tô mi nữ mà chỉ 10 bông thôi sao? Không đủ tiền thì đừng có mà ra vẻ, ta tặng 20 bông. Hai thằng nghèo, muốn chơi trội trước mặt ông sao? 50 bông. Thiếu gia, chúng ta chỉ có 100 bông thôi, còn ngô cô nương thì sao? Câm mồm, ông khác có chuẩn bị. Lăng Phong toát mồ hôi đít. Nhà giàu Tô Châu ăn chơi không phải hạng xoàng. Chỉ một lát thôi, tô mỹ nữ đã nhận cả mấy trăm hòa tiền, tính ra cả mấy vạn lượng bạc. Đương nhiên, leo lên đầu bảng, quả không hổ số 1, số 2 đất lưỡng chết. Đây là còn chưa kể phần sĩ tử vung tuyệt bút. Nhưng ngay sau đó, tại hạ thấy điệu múa thần tiên của tô cô nương đột nhiên linh cơ xuất hiện, xin được phép tặng một tiểu khúc. Tiểu sinh tuy tài năng có hạn, nhưng ít nhất so với Hạ huynh đệ vừa rồi vẫn dư sức hơn, xin gửi tặng tô cô nương. Đạch, không có tiền cũng bày ra dăm ba cái trò thơ ca màu mẻ này. Không biết phải xuyên đến thời nào thì mỹ nữ mới thích thanh niên hiền hậu chân chất chất phác như hắn đây. Tô Đoá Nhi của Thu Cung Phường, tổng cộng 650 bông, tạm thời đứng đầu bảng. Sau đây là Ngô Ánh Oánh cô nương của Hoa Tú Phường. Có mẹ nó, đây rồi, đến Ngô Mỹ Nữ rồi. Ở dưới phấn khích còn hơn vừa rồi, Đường Kim Hoa Khôi dễ nhận xuất hiện cuối cùng. Trong lúc xung quanh đang huýt sáo hô hào loạn xạ, Lăng Phong lại trầm ngâm. Nhìn sang Lăng Nhị Thiếu, gã ta không trống cũng chẳng có kêu, xem ra rất là bình tĩnh. Chỉ có điều mồm miệng thì đang mở to ra, mắt ngây dại nhìn chằm chằm. Lăng Phong bĩu môi xem thường, xoay sang nhìn Quách Thiếu Gia ở bên kia. Khuôn mặt tuy có khá hơn, có điều một tay thì đang giữ quần mà sóc sóc, con mẹ nó, quá là khiêm nhã mà. Thậm chí không biết từ lúc nào, Từ Đại Thiếu cũng đã xuất hiện. Xem ra tên này ái mộ mỗi Ngô mỹ nữ, giờ này mới thỏ đầu ra. Một tiếng đàn vang lên, cũng may đám sắc lang ở dưới còn biết thưởng thức, đều im lặng hẳn. Nếu cứ hét loạn lên thì lấy cái con mẹ gì mà nghe ngóng. Nghe một đoạn đầu, Lăng Phong liền bị chấn trụ. Thật không thể quá khinh thường người cổ đại. Ngay cả Lăng Phong cũng cảm thấy vô cùng mới lạ, đắm chìm vào trong điệp khúc đó. Mới lúc trước cũng có mấy tiết mục chơi đàn, nhưng hắn đều để ngoài tai. Hôm nay Ngô Ánh Oánh biểu diễn khúc cầm không phải mới, khúc Công Thương Giác Trừng Vũ, lấy tên theo 5 giây trên cây cầm, nhưng nàng đánh tranh cổ 25 giây, ứng dụng hết những gì Lăng Phong nói hôm trước, tạo thành một khúc nhạc hoàn toàn mới với người ở đây. Lăng Phong vẫn nghĩ âm nhạc thời xưa thì đổi nhạt thách. Mấy hôm trước, chém gió trước mặt Ngô cô nương, Lăng Phong vẫn ôm trong mình tư tưởng tự xứng. Đại khái người cổ đại các người, hãy xem bản đại gia bay từ ngàn năm sau tới, hiểu biết hơn các người 1.8 vạn dặm là thế nào. Đừng nói là âm nhạc, còn có khoa học, thiên văn, địa lý, antivirus, tất tần tật đều hơn. Chẳng qua, thế giới rộng lớn, núi cao khắc có núi cao hơn. Khoan đã, Ngô Ánh Oánh. Lăng Phong bừng tỉnh, chẳng trách hắn thấy quen quen. Chẳng lẽ là cô ấy? Làm sao có thể? Lăng Phong cố nhìn kỹ lại. Nếu bảo cô nghĩ là giống, thì có điểm giống thật. Nhưng nếu bảo khác, thì cũng rất là khác. Cô gái này, phong thái hoàn toàn khác xa Ngô Ánh Oánh mà hắn từng gặp. Đơn thuần là giữa tiên nữ và phàm nhân, một trên trời, một dưới đất. Ngô Ánh Oánh mà hắn biết, dù cho rất là dễ thương, xinh tươi, nhưng nàng ta không có cái kiểu sang quý xa vời vợi thế này. Khuôn mặt, dáng người cũng không có sắc sảo, diễm lệ như thế kia. Nghĩ lại, Ngô Ánh Oánh ở bờ đê kia chẳng qua biết chút về cầm kỹ mà thôi. Dù sao, nàng ta cũng chỉ là con nhà nghèo, không được tiếp xúc, học hành đầy đủ. Còn vị tài nữ trên kia, căn bản là hai đẳng cấp khác biệt. Tiếng đàn kết hợp trầm bổng, nghe như nhiều người đánh, chứ không phải là một người. Lăng Phong lại nghĩ đến, con mẹ nó, lẽ nào là trùng tên? Tưng! Tiếng đàn cuối cùng vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Lăng Phong. Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng khác thường, chỉ còn tiếng nước đập vào bờ rì rào. Tĩnh lặng có vài loại tĩnh lặng. Một là các công tử, thiếu gia đang chảy nước miếng chưa kịp định thần. Hai là vài vị sĩ tử đang nhíu mày tìm thơ ca để tuần ra, quyết tâm không thể để kẻ khác giành mất. Ba là quay qua quay lại như Lăng Phong. Trong lúc tình hình im ắng, Lăng Phong bỗng nhiên bột miệng nói với A Ngưu. Không tạm, có cái gì mà phải như trời trồng chứ? Hoa từ miệng mà ra, vừa nói xong, hắn liền hối hận. Xung quanh đang tinh lặng nên câu nói thầm của Lăng Phong xung quanh đều nghe một một. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại ta nghe à? Thằng nô tài nhà nào đây? Dám khinh thị tài năng của Ngô cô nương sao? Và thế là làn sóng phẫn nộ cứ thế mà lan ra. Mọi người đều hận không thể một tay dìm chết trôi cái thằng ngu nào vừa nói. Mặc dù hầu hết ở xa đều không biết cái tên kia nói sai cái gì cả. Cái gì? Là thằng mắt đùi nào dám nói ngực Ngô cô nương bé? Đùa sao? Còn khinh thường Ngô mỹ nữ mông không đủ tròn. Vớ vẩn, giết hắn. Đúng, dìm chết con mẹ hắn đi. Đã ngu còn to mồm. Chủ nhân câu nói kia thì lại đang toát mồ hôi đít. Bỗng dưng, tình cảm quần chúng lên cao. Lúc này, anh em đang nước sôi lửa bỏng, tinh trùng lên não, máu dồn ra tay. Tự nhiên có thằng ngu nào đứng ra làm bia, dĩ nhiên là ăn đủ. Vì bị tiếng ồn ảnh hưởng, Ngô Ánh Oánh cũng đưa mắt nhìn theo. Từ lúc lên đài đến giờ, nàng chỉ tập trung để tâm đánh đàn, tuyệt nhiên không biết xung quanh đang là thái độ gì. Là hắn. Vừa nhìn thấy người này, Ngô Ánh Oánh cũng mắt chớp chớp nhìn chằm chằm. Đáng chết, để Ngô tài nữ không phải oán hận nhìn ngươi. Khoan, nhờ thế mà Ngô cô nương mới nhìn về phía này. Mỹ nữ, là ta, Lang Hải, nhớ ghi lại nhá. Ngô Ánh Oánh cất làn váy đứng lên, làm ở dưới một mảnh nuốt nước miếng ửng ực, nàng nhẹ nhàng cười nói. Không biết vị công tử này có gì chỉ giáo? Ôi, cái thằng hạ nhân đấy thì cần gì Ngô cô nương để ý. Ta tặng nàng 100 bông, coi như giúp nàng giải cơn giận. Đúng vậy, vừa ngu vừa thấp kém, không với được tiền nữ nên nói nhảm thôi. Mỹ nữ cất lời vàng ngọc, một loạt sắc lang liền chớp thời cơ thể hiện, ra tay đã trấn áp quần lang. Ngô Ánh Oánh vẫn nhìn về phía Lăng Phong. Mấy thứ tân kỳ nàng làm hôm nay, phân nửa là từ Lăng Phong luyên thuyền mà thành. Nàng tuy có tự tôn của mình, nhưng vẫn muốn nghe hắn nhận xét. Nói đúng hơn là muốn hắn phải khen nàng, vì bấy lâu hắn ta chưa bao giờ khen nàng lấy một câu, khiến Oánh Oánh rất là khó chịu. Lăng Phong sửa sang quần áo, cố chân định tự nhiên. Ta thấy Ngô cô nương tiếng đàn rất chi là... Nói đến đây, bỗng cảm thấy có gì không đúng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện một đống ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn vào mình. Ước chừng chỉ cần nói sai một chữ là con mẹ nó sẽ bị dìm chết. Anh hùng là phải biết thời thế, nghĩ kỹ một chút đã. Hắn nghĩ vậy liền ho khan. Rất là tài tình, phải nói đằng phòng tạo cực, nhân gian đệ nhất. Và gần như lập tức là tiếng phỉ nhổ. Cái đó ai chẳng biết, cái đồ ngu mà. Ông đã nói mà, chỉ tìm cách tự làm mình nổi bật để lấy sự chú ý của người đẹp, thật không biết xấu hổ. Chắc thiếu gia nhà hắn sai thôi, cũng gọi là có tí thông minh. Nhìn mặt là biết ngu rồi, ngu còn tật ra nguy hiểm sao? Ăn đủ, mẹ cái bọn mất dạy này. Lăng Phong nóng máu, lần này chả cần cố ra vẻ nữa. Phong ca thực sự đang rất là tự nhiên, hắn giọng nói. Tại hạ thấy hình như cô nương luyện tập chưa có đủ, cần cố gắng thêm, cho 6 điểm, coi như động viên, thang 10 điểm. Hắn cảm giác đôi chỗ vẫn bị lỗi thật. Lăng Phong nghe nhạc đa âm nhiều, cũng vì nghiện electronic nên cũng tập tành làm producer một thời gian. Đối với việc phân biệt các âm sắc cũng coi như là có chút tự tin. Đạch, nói nhảm vừa thôi. Ngô cô nương đệ nhất cầm kỹ giang nam mấy năm nay, còn bảo luyện không đủ. Ta sợ thời gian còn nhiều hơn người đi theo thiếu gia nhà người đấy. Sút con mẹ hắn xuống sông. Nam mô A Di Đà Phật, thế chỗ không nên nói dối. Thậm chí có cả tiếng vị tu hành nào đó. Ngô Ánh Oánh hơi rồn rồn, có một chút hờn dỗi nhẹ. Nàng khổ cực sáng tạo như vậy, rốt cục bị tên này nói luyện tập chưa đủ, 4 chữ là xong. Cảm giác rất là trống trải, bực bối. Nhưng rồi nàng lại lấy lại bình tĩnh ngay, vẫn khuôn mặt tươi cười. Mong công tử nói rõ hơn, nô gia xin nghe. Lăng Phong vuốt vuốt cằm, nói cái gì bây giờ? Chính xác là nói thật hay nói dối bây giờ? Thấy Lăng Phong còn chần chừ, Ngô Ánh Oánh liền nói thêm. Chỉ cần công tử nói hợp lý, nô gia xin phép tiếp chuyện riêng với công tử. Một tiếng sét chấn trụ cả hồ. Cái gì? Ta có nghe nhầm không nhỉ? Nghe nói từ sau Thái Minh tài tử, liền không có ai có thể tiếp chuyện Ngô tài nữ nhà. Còn mẹ nó,

vừa đi đến chân cầu thang liền đụng một ả tú bà. Ây ô, là trận gió nào đem công tử thổi tới đây? Lăng Phong đã có kinh nghiệm ở Minh Nguyệt lâu, cũng không có khách sáo, nói: À, là gió đông nam thổi tới, không xem dự báo thời tiết sao? Ây! Tú bà choáng váng, kịch bản này là lần đầu tiên bà nghe. Hầu Nam nọ liền nói: À, đại tỷ, hắn là khách của Ngô tỷ tỷ, không thể thu tiền đâu. Ây da, hóa ra là vậy. Hóa ra, mỗi lần tú bà này ai u là cái quy củ này, Lăng Phong coi như là có thêm kinh nghiệm. Đi thêm một đoạn, đột nhiên trong tai nghe thấy tiếng ai đó nói, chính là ả tú bà kia. Tưởng mình thanh cao lắm sao, sớm muộn cũng bán thân mà thôi. Có mẹ nó, chửi ai, chửi ta sao? Lăng Phong mở mịt, lại là cái hiện tượng này. Lại đi lòng vòng một lúc, thậm chí ngang qua một cây cầu nhỏ bắc qua hai chiếc thuyền hoa. Lúc này, Lăng Phong gần muốn gãy cả chân, tên hầu mới lạnh nhạt. Được rồi, đến rồi, chờ đó đi. Đây là tầng 3, khắp nơi răng lụa kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Loanh quanh có tiếng đàn hát. Đến rồi đó sao? Lăng Phong nhìn lại, là một à hoàn, cũng khá là đáng yêu. Có điều nàng ta nhìn Lăng Phong từ trên xuống dưới như kiểu một lục soát thân thể. Tỷ tỷ, người đến rồi. Vậy để hắn vào đi. Một thanh âm thành thoát vang lên. Nha hoàn kia tỏ vẻ chán ghét. Đi vào trong đi. Lăng Phong cười trừ, làm mẹ gì mà phải cắng. Hắn ron rén đi vào, đầu tiên là cái đầu, nửa người, rồi mới đến cả người. Dù sao, Lăng đại nhân lần đầu vào khuê phòng mỹ nữ, mà theo hắn nghĩ là phòng riêng gái làng chơi, không khẩn trương thì mới là lạ. Phong ca kỳ thực, rất muốn ưỡn ngực, nâng mặt đá cửa đi vào, hô loạn cái gì lạ, ta đã đến đây, các kiểu. Có điều nghĩ lại, trên người chẳng có xù mẹ nào, làm loạn bị bắt bù tiền thì khổ nha. Công tử đợi lâu rồi. Lăng Phong xoay người, không khỏi ngẩn ra chốc lát. Cái gọi là ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh chắc cũng chỉ thế này mà thôi. Lại nói thời trước, đô giá thẩm mỹ viện khắp nơi, xinh đẹp không có bao nhiêu là tự nhiên. Ngô Ánh Oánh chỉ cởi bớt một lớp lụa xanh ở ngoài, đường cong càng hiển lộ, đẹp không tả xiết. Năm xưa đi ba hàng tuần, cũng không đến nỗi định lực kém lắm, Lăng Phong giả lả. Tại hạ rất hân hạnh được gặp Ngô tài nữ. Hắn không nhận ra ta. Ngô Anh Oánh nhanh chóng nhìn ra thái độ khách sáo của Lăng Phong. Công tử, không biết nô gia có thể xưng hô thế nào? Nàng cố ý hỏi dò, nếu hắn trả lời thì đúng là không nhận ra mình. Không phải cô ấy sao? Chính Lăng Phong cũng đang dò xét. Tại hạ là Lăng Phong. Hắn vừa nói, vừa nhìn vào ánh mắt của cô gái này, vô cùng là tự nhiên, không quen mình sao? Lăng Phong lại không biết, Ngô Anh Oánh còn rất giỏi diễn xuất, muốn giả vờ không quen thì chỉ trong nháy mắt. À, là Lăng công tử, vừa rồi nô gia múa rìu qua mắt thợ, thật hổ thẹn vô cùng. À, không dám, không dám, tại hạ chỉ nói bừa thôi. Không biết Ngô mỹ nữ hẹn gặp có chuyện gì. Mà có điều ta nghĩ trước hết cũng nên có cái chỗ ngồi ít trả bánh chứ nhỉ. Vậy sao? Chẳng phải nam nhân vào phòng khuê nữ chỉ muốn lên giường thôi sao? Lăng Phong ra vẻ khó hiểu đáp. Có mẹ nó, hóa ra còn có cả vụ lên giường nghe đàn sao? Thú vị. Ngô Anh Oánh cười mỉm. Công tử thật biết đùa. Vừa rồi công tử nhận xét hình như vẫn chưa có hết. Nô gia tò mò muốn được chỉ giáo thêm, muốn mời công tử nói thêm một chút. Không biết công tử có thể hoàn thành chút tâm ý này của nô gia chứ? Con mẹ nó, từ chối thì quái nào được. Lăng Phong nghĩ một lát, đang định khiêm tốn một chút, bắt đầu là khen. À, ra là vậy. Tiếng đàn của cô nương sao? Rất là hay. Ví dụ như cái đoạn đầu cái gì là... Ai, ta không có nhớ rõ. Nhưng đại loại khiến ta như là lạc lên tiền giới đấy. Rồi càng nói, lại càng phê bình. Mà có điều, xin phép cho tại hạ nói thẳng. Ở chỗ tại hạ, có nhiều thứ còn hay không kém. Còn nhớ hồi ta 5 tuổi... Người này lúc nào cũng vậy. Ngô Ảnh Oánh vẫn giữ ý cười. Lăng Phong vẫn thao thao bất tuyệt. Âm sắc cô nương đánh ra tuy trầm bổng đa dạng, nhưng vẫn bị lệch tông. Còn lệch tông là gì thì tại hạ cũng không biết phải nói thế nào nữa. Kiểu như đáng lý nó là thế, nhưng nàng đánh không đúng thế. Ai, giải thích thế này không ổn nhỉ. Tại hạ có chút đắng miệng. Ngô cô nương có thể nào cho ta xin miếng nước để nhuận mồm một chút không? Lăng Phong giờ khóc giờ cười. Hắn rất sợ gọi nước bị mất tiền. Nghe nói trong mấy chỗ này giá đồ uống cũng rất là cao. Ngô Ảnh Oánh làm ra vẻ mặt thất thố. Nàng tự tay rót một cốc trà nhỏ. À, nô gia thật lễ quá. Xin mời công tử ngồi. Nếu giới hâm mộ mà nhìn thấy cảnh tiền nữ khom người rót trà cho thằng ngu này uống, chỉ sợ là phun máu mà chết. Ngô Ảnh Oánh hơi cúi người, khiến Lăng Phong cứ phải cố ngẩng lên để nhìn cái khe ngực ẩn hiện kia, sau đó lại vội vàng xoay đi. Bình thường, sắc lang như hắn sẽ chả phải làm thế, có cái gì thì cứ nhìn thẳng là xong. Có điều không biết, sao hôm nay không khí bàn luận âm nhạc, làm hắn cứ phải ra vẻ chính nhân quân tử. Lăng Phong chọn đại cái đề mục nói bừa. Ê, khuê phòng cô nương cũng thật là giản dị, không hợp tẹo nào. Công tử nói không hợp là vì sao? Ngô Ảnh Oánh khó hiểu nhìn hắn. Phòng Ngô Ảnh Oánh hơi quá là giản dị so với những thứ mà nàng nên có. Thí dụ đang ly ra, vàng bạc đá quý, bảo ngọc dạ minh châu phải để khắp phòng, hoặc vải vóc lụa là, tranh chữ này nọ treo khắp nơi. Không thể công tổ áo, tổ giày, bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm, kiến trúc cũng nên phá cách một chút, Ai Cập, Ấn Độ là mã chứ nhỉ. Cái phòng này, Lăng Phong nhìn lên nhìn xuống, mãi cũng chẳng có cái vẹo gì mà đáng đánh giá. Rèm che phòng trong, chắc để ngủ, còn lại bàn ghế đơn sơ, giá để cây đàn, nhìn mãi cũng chỉ có tầng đó. À, ý của tại hạ, chỗ này chỉ có thể dành cho cô nương nhà nghèo nào đó ở thôi. Nô gia cũng rất nghèo mà. Lăng Phong lại toát mồ hôi đít. Đây là lời kịch kinh điển của các chị em. Thiếp phận dặm gái trường, mong chàng hãy nâng niu. Lăng Phong vừa nghĩ vừa tự nhắc mình, trốn phòng nguyệt phải cẩn thận một chút. Tháng này còn chưa tới nhận lương đâu, nổi hứng làm càn là cả năm mà húp cháo nhà. Liên đánh trống lạc hướng. Không, tại hạ nói bừa mà thôi. Ngô cô nương chớ có trách, cũng chỉ vì bị dung nhan của cô nương làm tinh thần không có được yên. Ngô Ảnh Oánh bỗng hỏi một câu ngoài ý muốn. Công tử rất thích nữ nhân giản dị à? Câu này là có ý gì? À, thực ra chỉ cần là nữ nhân thì ta đều thích hết. Lúc giản dị thì cần giản dị, lúc khuê các thì có khuê các, vậy mới thú vị. Công tử thật tham lam. Ngô Ảnh Oánh đưa mắt một cái, suýt làm Lăng Phong ngã ra. Đến đây thì hắn đã xác định nàng ta và ngô cô nương kia là hai người. Cái kiểu liếc mắt đưa tình này tuyệt đối là khác nhau. Đang lúc đề tài hay thế, bên ngoài nhà hoàn cắt đứt mạch tự sướng của Lăng Phong. Tiểu thư là Mạc Lãnh Binh ở phòng ngoài, đại tỷ nói tiểu thư nên ra gặp một chút. Chỉ lát sau, Lăng Phong phải lủi thủi ra về bằng cửa sau. Cửa trước đã bị đại quân của vị mặc chó chết nào đó chặn hết rồi. Ai, kiếp trước kiếp sau gì thì cũng không thể đấu lại với đám đại gia được. Nói thì nói như thế, nếu đem Lăng Phong so với những kẻ khác, hắn đã quá may mắn rồi. Coi như cũng là công của hai tên đầu trâu mặt ngựa tái tạo lại. Thử nghĩ thư đồng như Lăng Phong, công lắm thì ba hoa chém gió với đám thư đồng khác, còn đòi gặp mỹ nữ nói chuyện vài ba câu thế đếch nào được. Đã thế còn trả tố đồng nào. Nên biết Lăng nhị thiếu, Lăng hải hôm nay vung cả vạn lượng mà còn phải thất thểu ra về tay không nha. Một tháng trở lại đây, Lăng Phong không hề chỉ ăn rồi đi ra đường đi dạo.

Sao? Có chuyện gì? Đang thoải mái, sắp đến chỗ quan trọng nhất thì lại bị phá đám, giọng Lăng Hùng gắt gỏng. Lão quản gia đứng ở bên ngoài nói với vào. Chuyện của nàng kia đã sắp xếp tốt. Được rồi, lui đi. Nói rồi, Lăng Hùng xoay qua đến nhà Hoàn. Chạy về nói với phu nhân, có thể tối nay ta phải ở lại thư phòng làm việc khuya. Dạ. Tiểu Thúy cuối cuối gật gật lui ra. Lão Hùng còn kịp với tay bóp mông nàng ta một cái thì mới chịu tha. Đợi một lúc Tiểu Thúy lui ra, Lăng Hùng bắt đầu chỉnh sửa lại áo quần, sau đó bước ra khỏi thư phòng. Lăng Phong lặng lẽ đi theo hắn dọc trên mái nhà. May cho hắn là phủ này khá là san sát nhau, Lăng Phong không phải nhảy xuống đất mà có thể đi lại ở bên trên. Nhưng có điều, hắn làm gì có thần pháp bá đạo mà di chuyển nhẹ nhàng, cố gắng nhẹ nhàng mà mấy lần suýt ngã. Lăng Phong bỗng chột dạ, hướng này chẳng phải là phòng của mẫu thân hắn hay sao? Mẹ, con mẹ nó, ta nói không sai, cũng may mà ta theo đuổi. À, lão gia, ngài đem đến có chuyện gì phân phó sao? Một phụ nhân có tư sắc ưa nẹo đi ra, đoán chừng lão gia muốn đi chơi đêm. Bà ta làm nữ hạ nhân trong phủ, dù có tuổi rồi nhưng vẫn còn tuổi lang hộ. Biết đâu lão gia thèm của lạ, ghé qua thăm hỏi một đêm cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Cút, người đêm nay đi đâu thì đi, để chỗ này cho ta. Phòng Lâm Nghi Anh và phụ nhân vừa rồi ở cạnh nhau, cũng là sau hôm giao kèo nọ mẹ an bài, Lăng Phong còn nghĩ có một người ở cạnh sẽ an toàn một chút. Hóa ra lão Lăng Hùng nói một câu đã thành không có gì. Lầm muội, nàng đang ngủ chưa? Lầm muội, lâu nay vào phủ, ta muốn sang xem tình hình muội có quen không. Lăng Hùng gọi mãi không thấy thừa, liền nóng ruột. Lão ta biết chắc chắn Lâm Nghi Anh đang ở trong. Lầm muội, nếu không ta bước vào nhá. Lăng gia chủ, ngài có chuyện gì để mai nói được không? Ta ngủ rồi. Giọng Lâm Nghi Anh run run đáp lời. Bà định im lặng cho qua chuyện, tưởng lão già sẽ bỏ đi, ai ngờ lão này cứ bám dai như đỉa quấn lấy. Lăng Hùng đẩy cửa bước vào không kiêng dè con mẹ gì cả, cả người nóng ran rồi, hơi đâu mà chờ ngày mai. Lăng Phong ở mái nhà đối diện, mặt cũng nóng lên, tối nay e là có chuyện. Lão gia, ngài... Trở về vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Lão Lăng Hùng liệu có sờ múi được gì hay không? Hay sẽ bị Lăng Phong ngăn cản? Mời Trở về tiếp tục lắng nghe tập 6 vào ngày mai. Và Trở về đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử để kênh được biết đến nhiều hơn. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.